các Phật tử. Dòng về phía bên phải biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm đó lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Bảo Tụ. Trong biển đó có thế giới tên là Pháp Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát Địa Pháp phương tiện âm thanh làm thể. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, dòng về phía bên phải biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Bảo Tụ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Pháp Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát Địa Pháp phương tiện âm thanh làm thể tánh. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Tịnh Quang Chiếu Diệu, hình trạng như châu báu, nương biển châu Anh Lạc tất cả báu sắc mà trụ. Có mây Bồ Tát châu Kế Quang Minh Ma Ni che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tối Thắng Công Đức Quang. Phía trên thế giới chủng Pháp Giới Hạnh có 20 tầng thế giới. Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Tịnh Quang Chiếu Diệu, hình trạng như châu báu, nương biển châu Anh Lạc tất cả báu sắc mà trụ. Có mây Bồ Tát châu Kế Quang Minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Công Đức Quang đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Cái. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Tự Tại Huệ. Phía trên thế giới Tịnh Quang Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Cái. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Huệ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Long Uyên. Phía trên thế giới Diệu Cái, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Long Uyên đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thân Sư Tử Tòa Liên Hoa Đài. Phía trên thế giới Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thân Sư Tử Liên Hoa Đài đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Thắng Âm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Trí Quang Phổ Khai Ngộ. Phía trên thế giới Xuất Hiện Kim Cang Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Thắng Âm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Trí Quang Phổ Khai Ngộ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Quán Tập. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Trì Địa Diệu Quang Vương. Phía trên thế giới Liên Hoa Thắng Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Quán Tập. Thế giới đó có vị Phật hiệu là

Quán đẳng nhất thiết pháp đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thị Hiện Mani Sắc. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Hóa Phật. Phía trên thế giới Đại Danh Xưng Long Vương Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thị Hiện Mani Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Hóa Nhật đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Đăng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu. Phía trên thế giới Thị Hiện Mani Sắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Diễm Đăng Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tư Duy Huệ. Phía trên thế giới Quang Diễm Đăng Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Quang Vân. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tư Duy Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Oán Thù. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tinh Tấn Thắng Huệ Hải. Phía trên thế giới Hương Quang Vân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Oán Thù. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tinh Tấn Thắng Huệ Hải, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số các cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hoa Tự Tại Vương. Phía trên thế giới Vô Oán Thù, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hoa Tự Tại Vương, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Trang Nghiêm, hình dạng như nửa mặt trăng, nương núi Tu Di biển Mani mà trụ. Có tất cả mây quang Mani Vương, trang nghiêm xí thịnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Nhãn. Phía trên thế giới Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Trang Nghiêm, hình trạng như nửa mặt trăng, nương núi Tu Di biển Mani mà trụ. Có tất cả mây quang Mani, trang nghiêm xí thành che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Nhãn, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ 9. Thế giới chủng pháp giới hạnh có 20 tầng thế giới ở trong biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ. Các Phật tử

phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Pháp Quảng Đại Chân Thật Nghĩa. Phía trên thế giới Kim Cang Diệu Hoa Đăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Quảng Đại Chân Thật Nghĩa đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Mạc Bình Thản Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thắng Huệ Quang Minh Võng. Phía trên thế giới Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân Châu Mạc Bình Thản Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thắng Huệ Quang Minh Võng. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Hoa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bảo Tích Tràng. Phía trên thế giới Chân Châu Mạc Bình Thản Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Hoa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Bảo Tích Tràng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Diệu Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Oai Lực Trí Hải Tạng. Phía trên thế giới Lưu Ly Hoa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Diệu Quang Luân. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Oai Lực Trí Hải Tạng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Minh Kiến Thập Phương. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tịnh Tu Tất Cả Công Đức Tràng. Phía trên thế giới Vô Lượng Diệu Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Minh Kiến Thập Phương. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tịnh Tu Nhất Thiết Công Đức Tràng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Phạm Âm. Hình trạng như bàn tay Phật, nương tựa biển lưới quang báu mà trụ, có mây thân Bồ Tát, tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang. Phía trên thế giới Minh Kiến Thập Phương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Khả Ái Lạc Phạm Âm. Hình trạng như bàn tay Phật, nương tựa biển lưới quang báo mà trụ, có mây thân Bồ Tát, tất cả trang nghiêm che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ 10, thế giới chủng đăng diễm quang minh có 20 tầng thế giới ở trong biển Hương Thủy Thiên Thành Bảo Diệp. Thế giới hải, biển Hương Thủy trong Kinh Hoa Nghiêm nói đều có nhiều như số hạt bụi, Bất quá sức trí huệ của chúng ta chẳng thông đạt được, cho nên chẳng biết. Kỳ thật, đủ thứ biển hương thủy, đủ thứ thế giới nhiều vô lượng vô biên. Thế giới giống như tấm lưới, chẳng biết có bao nhiêu. Chúng ta chẳng có sức trí huệ thông đạt đến các thế giới khác. Tuy nhiên, hiện tại lên được mặt trăng, đó chỉ là thuộc về thế giới của chúng ta, chứ chẳng phải thế giới khác. Thế giới chúng ta đây cảm thấy rất lớn, song theo sự nhìn thấy của chư Phật, chẳng qua là một hạt bụi mà thôi. Thế giới với thế giới có vị trí nhất định, chẳng lộn xộn, có hàng lối. Thế giới này hư hoại thì thế giới kia thành, tuần hoàn không ngừng, chấm dứt rồi bắt đầu. Nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, tức là phóng tâm lượng ra cho rộng lớn. Tâm lượng của chúng ta vốn là tận hư không biến pháp giới. Trong tâm tượng bao quát vô lượng thế giới, nhiều như hạt bụi. Song, vì tâm ích kỷ quá nặng, tất cả đều nghĩ đến lợi ích cho chính mình mà quên mất tinh thần Bồ Tát đại công vô tư, cho nên chẳng dung nạp được việc lớn, hà huống là một thế giới. Tâm ích kỷ, lợi mình đầy dẫy trong tâm, thì làm sao mà có chỗ dung chứa thế giới? Song, chúng ta nên phóng tâm lượng cho rộng lớn, dung nạp tất cả vạn sự vạn vật. Do đó, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, nghĩa là tận hư không biến pháp giới đều ở trong tâm của chúng ta. Thế giới có vô lượng vô biên như số hạt bụi, thì trong tâm của chúng ta có vô lượng vô biên vọng tưởng. Những vọng tưởng đó đại biểu cho hạt bụi. Hạt bụi thế gian cũng đại biểu cho vọng tưởng của chúng sinh. Do đó, tánh định ma phục triều triều lạc, vọng tưởng bất khởi xứ xứ an. Nếu tâm của bạn an định, thì ma cũng hàng phục được, ngày ngày đều khoái lạc. Vọng niệm của bạn chẳng khởi, thì bất cứ đi đến đâu cũng bình an vô sự, chẳng phát sinh vấn đề.